Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 115, yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cách này, lần tẩy lễ thứ hai của Hoang đã kết thúc suôn sẻ, bất quá giờ phút này Thương Tổ liền có chút rơi lệ. Cái này là cái gì a? Vốn chuẩn bị hơn 300 phần tài nguyên, không nghĩ tới ngươi lại trực tiếp hấp thu gần hết, hơn nữa còn phải cộng thêm tài nguyên của các lão tổ bộ lạc hữu sao, đây cũng là quá nhiều đi. Bình thường cũng đủ cho 400 người hấp thu đi. Hai người này so với kẻ khác rất khủng bố. Địa cư lão tổ bọn họ cũng bị choáng váng, vốn còn luyến tiếc tài nguyên của bọn họ. Hiện tại luyến tiếc chính là tài nguyên của bộ lạc hữu sao. Điều này quá khủng khiếp, nhớ rõ Vu lão từng nói qua, Hoang lần đầu tiên tẩy lễ hấp thu tài nguyên là khoảng 10 phần, lần này là hơn 300 phần. Như vậy lần thứ ba nói không chừng chính là mấy ngàn phần. Không được, nhất định không thể để Hoang trở lại hữu xào bộ lạc, bằng không hữu xào bộ lạc sẽ bị hắn tiêu sạch. Phải đưa hắn ra ngoài, để hắn thu thập tài nguyên của riêng mình, chờ cho đến khi hắn thực hiện lần tẩy lễ thứ ba mới để cho hắn trở lại. À, còn con nữ hoa, hắn là nữ nhân của Hoang, cũng cần giao cho Hoang giải quyết. Nghĩ đến đây, địa cư lão tổ lộ ra nụ cười thoải mái. Bất quá nhìn thấy Thương Tổ đau đớn ở một bên, tức giận không thôi. Thương lão đệ à, ngươi có làm gì sai không? Nghe được lời của địa cư lão tổ, Thương Tổ dùng mình. Vừa rồi làm hình như có chút quá, nhưng hắn cũng không nghĩ tới địa cư lão tổ sẽ làm như vậy à, vốn tưởng rằng địa cư lão tổ nói với hắn vài lời tốt đẹp, hắn liền lấy tài nguyên ra. Hắn cũng không nghĩ tới địa cư lão tổ không chịu trêu chọc a, trực tiếp lấy đồ của mình, hơn nữa những người khác cũng vậy. Điều đó để cho hắn phải nói gì? Chẳng lẽ nói với bọn họ là ta trêu chọc các ngươi, không nghĩ tới các ngươi không chịu trêu chọc a, đây có phải là không thể đổ lỗi cho ta? Đây nhất định là muốn bị đánh, mặt mũi sưng lên nhất định là do loại này. Hắn đang cẩn thận suy tư như thế nào mới có thể uyển chuyển nói ra, còn không bị đánh. Đang lúc hắn suy tư, hắn đã bị một đám người vây quanh. Giờ phút này hắn yếu đuối lại bất lực cầu nguyện với lão thiên. Hãy cứu con cừu lạc lối, ta không muốn bị đánh đập, họ chắc chắn sẽ đánh rất nặng, có lẽ thiên chúa đã nghe lời cầu nguyện của hắn. Phía sau một thanh âm truyền đến, lão tổ các ngươi đây là đang làm cái gì? Vây quanh Thương Tổ làm gì? Hoàng đã sớm phát hiện không đúng, xem tư thế bọn họ nhất định là muốn xuống tay với Thương Tổ. Hơn nữa còn là loại nặng, mặt mũi bầm tím, sợ tới mức hắn vội vàng che mắt nữ hoa. Ở tổ địa Thương Tổ coi như là một trong những người tốt nhất đối với hắn, tuy rằng hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không cản trở hắn ở thời khắc mấu chốt cứu một cái. Dù là dây dưa một ít thời gian, quả nhiên Thương Tổ đối với hắn chuyển đến ánh mắt cảm kích, nhưng đây cũng là uổng công. Chẳng bao lâu âm thanh đã đến, Thương Tổ bị đánh, địa cư lão tổ nhìn Thương Tổ bị đánh, không nói một câu. Hắn biết nhiều nhất cũng chỉ là ra ngoài thương, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thương Tổ đối với bộ lạc hữu xào đã từng trợ giúp, quan hệ cũng không tệ, nhất định sẽ không xuống tay, đùa giỡn mà thôi. Hoàng, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Sức mạnh phát triển bao nhiêu? Có mạnh hơn tiểu tử bộ lạc Cửu Lê không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cười khổ thầm nghĩ, ngươi thật đúng là để mắt tới ta, Sivu tên kia hiện tại đã gần 900 giao lực, mình mới bao nhiêu tuổi, có thể đuổi kịp cảnh giới Sivu sao? Rõ ràng là không thể. Hoàng trợn tròn mắt, không nói gì nhìn thoáng qua lão tổ. Lão tổ à, ngươi có hiểu lầm ta không, bây giờ ta mới 19 tuổi mà thôi. Làm sao có thể đuổi theo Sivu đại ca, hơn nữa hắn hiện tại sắp có 900 giao lực rồi. Địa cư lão tổ ngạc nhiên, hắn thật sự không nghĩ tới tiểu tử Sivu lại cường đại như vậy, lúc này mới hơn 30 tuổi đi. Sau đó thất vọng nói với Hoàng. Vậy ngươi hấp thu nhiều tài nguyên như vậy vô ích à, đây chính là ước chừng hơn 300 phần tài nguyên a, đủ cho bao nhiêu người. Hoàng trong nháy mắt không nói gì, mình lấy lực lượng của nhanh 600 giao tiến hành tẩy lễ, đương nhiên so với những người khác nhiều hơn, hơn nữa còn có 6 thế giới. Càng đừng nói đến tổ tông ngươi lấy đồ cho ta. Chấm, lão tổ a, có người nói như vậy sao? Tổ tông các ngươi làm cho ta ít nhất hấp thu một nửa tài nguyên. Ta có thể kiểm soát nó không? Địa cư lão tổ nghe xong cười nhạt, hắn cũng không nghĩ tới a tổ khí lại hao phí tài nguyên như vậy. Hắn làm sao biết nhân tộc tam tổ đều là dùng công đức đến tổ khí cường đại, còn không phải là bởi vì tổ khí thật sự quá hao phí tài nguyên sao? Những lão tổ bộ lạc khác cũng không nói gì, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới a Thương Tổ giờ phút này cũng bừng tỉnh, thì ra là như thế, hắn còn tưởng rằng căn cơ Hoang lại hùng hậu như vậy, không nghĩ tới đại bộ phận công lao lại xuất hiện trên người tổ khí. Đó là sự thật, cũng không tệ lắm, vậy ngươi có bao nhiêu thực lực? Nói với chúng ta, chấm, Hoàng khẽ mỉm cười, rất đắc ý, nói như thế nào đây, cũng không sai biệt lắm với Hiên Viên đại ca đi. Có 700 giao lực đi, không tệ, không làm ta thất vọng. Vì sao nói là cùng Hiên Viên không sai biệt lắm? Thì ra sau khi Hiên Viên đi tới tổ địa phát hiện nhân tộc rèn pháp cùng với luyện pháp cũng không phải không có chỗ mong muốn, liền tu luyện đoán pháp cùng với luyện pháp, càng là bởi vì đạo thể song tu, dùng khoảng 10 năm tu luyện đến 700 giao lực. Rất bất phàm, tuy rằng so với Viêm Cơ cùng Si Vưu tu luyện từ nhỏ, nhưng thực lực tổng thể so với Viêm Cơ mạnh hơn không ít. Mọi người nghe xong, đây hiển nhiên là tiến bộ rất lớn a, quả nhiên thiên tài. Nữ Hoa cũng rất mạnh, Nữ Hoa hiện tại đã có hơn 100 giao lực. Nữ Hoa giờ phút này cũng khoe khoang một chút, hiển nhiên nhìn thấy mọi người đều chú ý đến Hoang như vậy, có chút tức giận. Nữ Hoa lợi hại nhất, ngươi xem đều đuổi theo thực lực của các ca ca ngũ hành. Mọi người ngũ hành đội ở bên ngoài hiện tại một trận xấu hổ, không nghĩ tới bọn họ so với Nữ Hoa tu luyện thời gian dài như vậy, dĩ nhiên bị Nữ Hoa không thích tu luyện đuổi theo. Xấu hổ vô cùng, bất qua nghĩ đến hình như chưa từng thấy qua Nữ Hoa tu luyện. Như vậy liền nói rõ Nữ Hoa cùng Hoang giống nhau, căn bản là không cần tu luyện liền có thể trở nên cường đại, cũng không nói cái gì nữa. Ngươi cho rằng ai cũng yêu nghiệt như hai ngươi sao? Mọi người cũng khen ngợi Nữ Hoa. Nữ Hoa như tinh linh đáng yêu, nhìn liền làm cho người ta thích, càng đừng nói sau này lại gả cho Hoang, rất rõ ràng chính là có sinh lực quân của bộ lạc Hữu Xào, làm chủ mẫu sau này của Hữu Xào bộ lạc. Mạnh mẽ chắc chắn là sự thật, huống chi còn yêu nghiệt giống như Hoang, Nữ Hoa cũng bị bọn họ khen ngợi làm cười khanh khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá một lúc sau liền bị khen có chút đỏ mặt. Bởi vì có người nói hai người bọn họ trời sinh một cặp thiên tạo địa thiết các loại lời nói, còn có hai tiểu vô đoán gì nữa, khuôn mặt nhỏ bé xấu hổ đỏ bừng. Bây giờ nàng không hiểu gì cả, tuy rằng vẫn là bộ dáng 6-7 tuổi tâm trí cũng chưa thành thục. Nhưng ít nhất cũng hiểu, Nữ Hoa vùi đầu vào lòng Hoang không nói chuyện, mọi người cũng cười ha ha, cách chương.